Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 301 Trời cao nguyên lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc A, Ngọc Như Ý toàn thân bao trùm một tầng xanh biếc ngọc thạch sắc, nàng trường thương đột nhiên biến mau, hướng tới kia thi vương triển khai áp chế tính tiến công. Tốc độ kinh người trường thương, gõ thứ thi vương mỗi một góc. Này cũng không phải vì đánh bại thi vương, mà là đơn thuần dùng dày đặc công kích chế hiệp thi vương vô pháp phản kích, như thế cấp Yến Tiểu Bắc tranh thủ thời gian. Mỗi lần thi vương nâng lên tay chuẩn bị tiến công, Ngọc Như Ý đều sẽ dùng nhanh chóng công kích hai kia thức mở đầu cấp tan mất, nhưng Ngọc Như Ý công kích như vậy chú định sẽ không lâu dài, bởi vì cực kỳ hao tổn thể lực. Yến Tiểu Bắc đem càn khôn cung kéo mãn huyền, một chi băng tiễn đã ở ấp ủ bên trong, bởi vì bên cạnh đều là dung nham sóng nhiệt, muốn tụ tập hàn khí không phải chuyện dễ dàng, cho nên ấp ủ thời gian thiên trường. Ngươi nhanh lên, ta mau kiên trì không được, Ngọc Như Ý kinh hô. Tới, Yến Tiểu Bắc nộ mục trợn lên, bỗng nhiên trong tay mũi tên rời cung xuất kích mang theo phá không thanh âm. Vèo, một tiếng liền hướng tới kia thi vương mặt vọt tới. Bang, thi vương nửa bên mặt má cấp tốc từ màu đen biến thành màu lam, nhưng mà nhuộm màu đang ở rút đi. Yến Tiểu Bắc thấy thế đại hỉ, công kích hắn làn da biến lam địa phương. Hảo, Ngọc Như Ý một lưỡi lê đánh, bỗng nhiên thi vương gương mặt bị cạy ra một tảng lớn da thịt, đương nhiên bên trong không có thịt, chỉ có dày đặc bạch cốt cùng giống như thạch cao giống nhau đồ vật. Đương này một kích hiệu quả, Yến Tiểu Bắc lần thứ hai siết chặt một mũi tên, hắn nói. Lại đến, nhưng điểm này không dùng được a, ngươi muốn tới đã đưa mệnh một kích, lão nương mau kiên trì không nổi nữa. Ngọc Như Ý sốt ruột mắng to. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, lập tức nhéo tam chi mũi tên nước dây chuẩn bị thi vương tâm hoa yếu hải. Vèo vèo vèo, lại là tam chi mũi tên nhọn đi ra ngoài, đem kia thi vương trái tim bộ vị cấp đóng băng biến lam, Ngọc Như Ý đang muốn đã đâm đi, nơi nào tưởng lúc này thi vương đã có điều phòng bị, dùng kim cương sử hướng tới Ngọc Như Ý mặt tạp qua đi. Không tốt, Ngọc Như Ý trốn tránh không được, tâm nói mạng ta xong rồi. Nhưng liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Yến Tiểu Bắc đã cấp tốc bay vút lại đây, đôi tay cầm giữ trời cao, hướng tới kia thất vọng ngực màu lam làn da đâm đi xuống. Phốc, này nhất kiếm, một lần rốt cuộc trực tiếp đâm vào thi vương thân thể bên trong, thẳng không kiếm thắc leng keng. Trời cao kiếm giải phong đến một tiếng nhắc nhở xuất hiện, Yến Tiểu Bắc cả người đều bị cường đại phản tác dụng lực cấp bức lui, nhưng thuận thế cũng rút kiếm ra tới. Hai người hội tụ cùng nhau, nhìn kia vẫn không nhúc nhích thi vương. Chỉ thấy này cộng công thi vương bắt đầu biến hóa, tâm hoa miệng vết thương xuất hiện đại lượng màu đỏ dung nham, kia dung nham không ngừng chảy xuôi ra tới, nhỏ giọt trên mặt đất. Phốc phốc, dung nham nhỏ giọt mặt đất bốc lên từng trận khói trắng, leng keng. Thi vương cộng công đã bị đánh bại, ký chủ được đến kinh nghiệm khen thưởng. Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên phát hiện, lúc này chính mình hệ thống không gian đã nhiều một cái đồ vật tụ nguyên đan, gia tăng một chút tu vi. Yến Tiểu Bắc nhéo tụ nguyên đan, lập tức ném vào trong miệng mặt tức khắc trong cơ thể thương thế bắt đầu chậm rãi khép lại, hơn nữa linh khí cũng chậm rãi khôi phục, để cho hắn kinh hỉ chính là, lúc này Yến Tiểu Bắc thế nhưng đã gia tăng rồi bộ phận thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 17 tu vi tán tiên bát phẩm chức nghiệp, bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo, đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Chấm, trời cao kiếm, giải phong một kiềm giữ pháp bảo tiên khí càn khôn cung. Dùng trời mũi tên, trước mắt sư lại một lần công kích linh sủng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm 3450. 3.800 vốn dĩ chính mình ở tán tiên thất phẩm đỉnh bên cạnh bồi hồi, cái này hảo trực tiếp tiến vào tán tiên bát phẩm, như thế thật lớn tiến bộ, quả thực là giảm bớt đại lượng thời gian. Nhưng hiện tại Ngao Tuyết cùng Trì Nguyệt Tịch đều đã đạt tới chân tiên cấp bậc, Dương Tiễn tuy rằng là tán tiên, nhưng chân thật thực lực chỉ sợ cũng cùng chân tiên không có gì hai dạng, cho nên hiện tại tán tiên bát phẩm còn chưa đủ, hắn còn muốn tiếp tục biến cường. Người có mục tiêu sẽ có động lực, những lời này một chút đều không giả, ít nhất hiện tại Yến Tiểu Bắc cả người tràn ngập lực lượng, trừ bỏ biến cường, hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì một cái lý do làm chính mình giống như tiêm máu gà giống nhau giao tranh. Hô hô, Ngọc Như Ý há mồm thở dốc, nàng nhìn Yến Tiểu Bắc nói. Thứ này đao thương bất nhập ngươi thế nhưng dùng này băng tiễn liền đối phó rồi nó, thật sự không hiểu được ngươi. Ngươi không cần làm hiểu, nhưng hiện tại tiếp tục đi phía trước đi, chỉ sợ còn có rất nhiều nguy hiểm, không bằng ngươi trở về đi. Yến Tiểu Bắc nói, hắc, ngươi cho rằng lão nương là như vậy tham sống sợ chết người. Đừng nói cười, nếu ta đáp ứng rồi ngươi, vậy tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng, đừng quên. Ngươi tánh mạng chính là lão nương, trừ bỏ lão nương, ai đều không thể lấy đi. Không có lão nương thống nhất, ngươi không thể chết được. Ngọc Như Ý nói, Yến Tiểu Bắc ha ha cười, tâm nói này Ngọc Như Ý cùng Dương Tiễn nhưng thật ra thập phần tương tự, bất quá trước mắt hắn cũng không chán ghét Ngọc Như Ý, hắn nói. Hảo, nếu là chờ hạ ta gặp được nguy hiểm không được cuối cùng ngươi cho ta không đến, cũng coi như là vì ngươi muội tử báo thù. Phi, nói cái gì đen đủi lời nói, cho dù chết cũng không phải ở cái này chim không thèm ỉa địa phương. Ngọc Như Ý mắng, tuy rằng là mắng chửi người nói, nhưng Yến Tiểu Bắc nhưng thật ra không chán ghét, hắn cười đi tới thi thể bên cạnh quan sát, lúc này thi vương cộng công đã là sụp đổ, là làn da sụp đổ, hình thành một khối thây khô. Mà lúc này tại đây thi vương ở trong thân thể có một viên đá quý, nhưng khối bảo thạch này đã trở thành một khối cùng loại với pha lê giống nhau đồ vật không có nửa điểm năng lượng. Bất qua Yến Tiểu Bắc khai phá hiện một cái mảnh nhỏ, hắn đem trời cao tới gần, chỉ thấy kia mảnh nhỏ chung, xuất hiện một sợi hắc khí chậm rãi du kéo tới rồi bảo kiếm lưỡi dao mặt trên. Tại đây đại bảo thạch mặt trên còn có một cái vết kiếm, hẳn là vừa rồi chính mình đem trời cao đâm vào thời điểm, cắt qua đá quý thượng, mà đá quý năng lượng bị hấp thu, do đó làm trời cao thần kiếm giải phong không ít chỉ số. Yến Tiểu Bắc tự hồ minh bạch một ít trời cao kiếm quy luật nhưng hắn còn không xác định. Người phát hiện cái gì? Lúc này Ngọc Như Ý đã đi tới, nàng cong lưng đến gần rồi Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói, đây là thi vương, sinh thời là ma thần thủ hạ cộng công, ta đang tìm tư. Người này vì sao sẽ biến thành thi vương? Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Như Ý cũng không biết thi vương lai lịch, bất quá đối với vừa rồi chiến đấu, nàng lòng còn sợ hãi, nàng nói. Vòng thi đấu tiếp theo tuy rằng ngươi luân không, nhưng ngươi không nghĩ đi xem sao? Tưởng a, nhưng ta không có thời gian. Ta tiếp theo muốn đối mặt đối thủ rất cường đại. Yến Tiểu Bắc nói liền đứng lên, hắn đem một cái bao từ hải nạp bách xuyên giới bên trong đem ra, hắn nói. Muốn ăn cái gì sao? Cảm tạ, bất quá ta là thạch yêu, ta ăn đồ vật cùng người không giống nhau. Ngọc Như Ý lấy ra tới một viên linh thạch, sau đó để vào trong miệng mặt giòn. Răng thật tốt, Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, cách trương.